Mị Vương sủng thê y phi kinh thế. Chương 79, đỏ mắt Bách Lý Ngọc Nhan 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các ngươi có nghe nói không, thần y phường bắt đầu bán ra đan dược, sáng sớm đã có mấy nhà tới mua bồi nguyên đan. Không chỉ như thế, ta còn nghe nói đan dược ở thần y phường còn đắt hơn Thiên Bảo Các 20, tuy nhiên người tới mua vẫn không hề ít. Bồi nguyên đan thật sự rất tốt, chỉ là giá quá cao, chúng ta căn bản không thể với tới. Tỷ thí săn thú hoàng gia sắp tới, vì thế các tiểu bối quan gia đều đang tranh thủ tài nguyên. Lần này thần y phường quả thực kiếm đủ. Bách Lý Ngọc Nhan và Bách Lý Hạo Hiên hai mặt nhìn nhau, bọn họ thậm chí hoài nghi chính mình có phải đang nghe lầm hay không, thần y phường thực sự có bồi nguyên đan để bán. Bách Lý Hạo Hiên trực tiếp đi tới bàn gần đó, hỏi. Những gì các ngươi nói chính là sự thật. Cuộc nói chuyện đột nhiên bị người gián đoạn, ba người đều rất tức giận. Tuy nhiên, sau khi nhận ra thân phận Bách Lý Hạo Hiên, ba người cũng không dám có chút bất mãn nào nữa, liên tục gật đầu nói. Là sự thật, làm thế nào thần y phường có thể bán ra đan dược? Khuôn mặt Bách Lý Ngọc Nhan lộ vẻ khó hiểu, nghe mọi người nói, chỉ sợ số lượng đan dược này còn rất nhiều. Chẳng lẽ Bách Lý Hồng Trang nói nàng là luyện dược sư chính là sự thật? Bách Lý Hạo Hiên không thể không lên tiếng hỏi. Sao có thể, Bách Lý Ngọc Nhan không chút do dự phản bác lại phán đoán của Bách Lý Hạo Hiên. Nhìn bộ dáng của nàng, sao có thể trở thành luyện dược sư? Ở trong toàn bộ Thánh Huyền Đại Lục, luyện dược sư đều là sự tồn tại tôn quý. Nhưng, điều kiện hà khắc để trở thành luyện dược sư cũng đủ để cho vô số người dừng bước. Một phế vật như Bách Lý Hồng Trang sẽ là luyện dược sư? Vui đùa kiểu gì vậy? Bách Lý Hạo Hiên cũng cảm thấy phán đoán của mình không có một chút khả năng nào, lập tức xấu hổ cười. Nếu không, chúng ta tới thần y phường nhìn xem, tai nghe có thể sai, mắt thấy là thật, bọn họ tới đó chẳng phải sẽ biết hay sao? Bách Lý Ngọc Nhan gật đầu. Đi thôi, Edith, em, dịch Emiliton. Khi hai người đi tới thần y phường lập tức phát hiện, bên ngoài thần y phường đang vây quanh một đám bá tánh, tất cả mọi người đều hứng thú đàm luận về sự tình thần y phường bán ra đan dược. Hồng Trang thần y thật đúng là thần thông quảng đại, đan dược hiếm có như vậy cũng có thể lấy ra để bán. Ta nghe những người khác trong thần y phường nói, đan dược này là do Hồng Trang thần y tự mình luyện chế, quả thực không thể tin được. Không nghĩ tới, Bách Lý cô nương vẫn luôn thâm tàng bất lộ. Nghĩ lại, lúc trước chúng ta thật sự buồn cười. Thời điểm Bách Lý Ngọc Nhan nghe nói đan dược là do Bách Lý Hồng Trang tự thân luyện chế, sự châm chọc trong mắt càng sâu. Nữ nhân này khoác lác cũng không chuẩn bị bản thảo. Ngay cả Đỗ Hàm Nguyệt đi theo Vân Đại Sư để học luyện đan lâu như vậy, bất quá cũng chỉ là học đồ luyện dược sư mà thôi, ngay việc luyện chế một viên đan dược thành hình thành dạng, đều không thể luyện chế ra. Bách Lý Hồng Trang vẫn luôn ngốc mười mấy năm qua tại tướng quân phủ, căn bản không có khả năng tiếp xúc với luyện dược sư, sao có thể luyện đan. Bách Lý Ngọc Nhan và Bách Lý Hạo Hiên chen qua đám người, rốt cuộc nhìn thấy được kệ để hàng của thần y phường. Một viên đan dược tròn trịa hoàn hảo được đặt ở trong hộp gấm, trong đó bỗng nhiên có bồi nguyên đan mà bọn họ cần nhất. Nhìn số lượng bồi nguyên đan, trong mắt hai người không hẹn cùng nhìn nhau khiếp sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ trăm phương nghìn kế muốn cầu được một viên bồi nguyên đan, không nghĩ tới thần y phường lại có nhiều như vậy. Bách Lý Ngọc Nhan đỏ mắt không thôi, vì sao gia hỏa vẫn luôn bị nàng đạp lên lòng bàn chân, lại có thể có được nhiều bồi nguyên đan như vậy. Tỷ, nếu không chúng ta mua hai viên, Bách Lý Hạo Hiên lên tiếng hỏi. Mặc dù có thù địch giữa bọn họ với Bách Lý Hồng Trang, nhưng trước kỳ săn thú hoàng gia quan trọng nhất vẫn là phải tăng thực lực lên và có biểu hiện tốt. Cách chương.